Đệ nhất kiếm thần, chương 1934, Tả Thanh cũng ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Nam Chi gật đầu. Bà nhìn rồng vàng khổng lồ trong không trung phía xa. Nàng ta có dã tâm đủ lớn, lại có thực lực đủ mạnh. Có lẽ đây là cơ hội của chúng ta. Chấm chấm, Chu Á Phu và Thiên Đạo trầm mặc. Qua một lúc lâu, Thiên Đạo nhìn bia mộ sừng sững ở tinh không kia, nhẹ giọng nói, việc cấp bách trước mắt là làm thế nào đối mặt với cao thủ sắp đến. Mục Nam Chi gật đầu, chuyện này cũng là, chỉ là không biết bên kia của truyền tống trận là thế lực ra sao. Nói rồi bà quay đầu nhìn Thiên Đạo, đừng nhầm vào tên nhóc kia nữa, người này không phải người chúng ta có thể chọc vào. Thiên Đạo nhíu mày. Ý gì? Mục Nam Chi khẽ nói. Ý là, tên nhóc này có núi dựa vào rất lớn mạnh đấy. Không xuất hiện thì thôi. Mà một khi xuất hiện, e là rất kinh khủng. Vietwriter, VN, Thiên Đạo thấp giọng nói. Tiểu Mục, ngươi đoán được gì rồi? Mục Nam Chi nhẹ giọng nói. Cái gì cũng không có. Nói chung, chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ đi. Đi đây, đã lâu chưa quay về đường tộc, ta muốn quay về xem thử. Vừa dứt lời, bà đã xoay người biến mất không thấy. Trong sân, Mục Nam Chi nhìn Diệp Chiến Thiên và Chu Á Phu. Đa tạ, Chu Á Phu lắc đầu. Vốn là bạn bè, tạ cái gì chứ? Bạn bè, Thiên Đạo khẽ gật đầu. Trong lòng chợt ấm áp, cho dù là mấy người Chu Á Phu hay Mục Nam Chi. Năm đó đều đã từng kết giao với nàng ta, mà lần này nàng không ngờ được những người này đều quay lại. Thế nhưng, vẫn còn một người, Nam Minh Yêu Vương, tại Trật Tự Thành. Sau khi trở về Trật Tự Thành, Tiểu Thất lập tức triệu tập các đại thần thần quốc bắt đầu bàn bạc. Mà Diệp Huyên lại được sắp xếp ở trong một căn phòng. Chỉ thương cho hắn là kẻ điên họ Thái kia. Tả Thanh cũng ở đó. Ở bên giường, Tả Thanh hiếu kỳ quan sát Diệp Huyên. Huynh ấy không sao chứ? Kẻ điên họ Thái không nói gì. Tả Thanh kinh ngạc nói. Không phải là sắp chết rồi chứ? Chấm, kẻ điên họ Thái. Cách chương.